Chương 327, cùng đi, 3. Trần Hy hướng về phía Lý Thanh Loan khẽ mỉm cười, sau đó liền đưa ra một cái tay, động tác thập phần êm ái sờ một cái Lý Thanh Loan đầu. Đột nhiên nghĩ tới có vài thứ còn không có cầm, cho nên liền chết thân mà phản rồi. Trần Hy cười một tiếng, sau đó hướng về phía Lý Thanh Loan nói. Thứ gì rất trọng yếu sao? Lý Thanh Loan sửng sốt một chút, sau đó hướng về phía Trần Hy vấn đạo. Trần Hy cũng không trả lời thẳng, mà là đột nhiên đưa tay, trực tiếp đoạt lấy Lý Thanh Loan trong tay ngọc hạp. Cây châm không tệ, là cho ta không? Trần Hy động tác rất nhanh, ở Lý Thanh Loan căn bản không có phản ứng kịp thời điểm, nàng ngọc hạp cũng đã bị Trần Hy nắm ở trong tay. Trần Hy ngón tay có chút một chút, cả y viên na y xinh xắn tinh xảo ngọc hạp liền từ từ mở ra. Một nhánh thập phần thanh thúy lục sắc ngọc châm, ở trong hộp ngọc chậm rãi nằm đứng thẳng, nếu là tử quan sát kỹ lời nói, thậm chí có thể ở kia ngọc châm trên, phát hiện một cái nhàn nhạt loan tự. Trần Hy không chút do dự nào, trực tiếp đem ca y viên na y ngọc châm bỏ vào lòng bàn tay chính giữa. Chờ Trần Hy đem này nước chảy mây trôi động tác sau khi làm xong, Lý Thanh Loan lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Trần đại ca, ngươi là cường đạo sao ngươi lại cướp ta đổ vật? Lý Thanh Loan lạnh rên một tiếng, sau đó hai tay hoài báo ở trước ngực, nàng hướng về phía Trần Hy nói. Thế nào chẳng lẽ cái này ngọc châm là không phải cho ta không? Trần Hy có chút hăng hái nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt, sau đó khẽ cười một cái âm thanh. Dĩ nhiên là không phải. Lý Thanh Loan trợn mắt nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó liền muốn đoạt lấy Trần Hy trong tay ngọc châm. Bất kể ngươi là cho ai, bây giờ nếu đến bổn tọa trong tay, đó chính là bổn tọa rồi. Trần Hy đương nhiên sẽ không khách khí, hắn trực tiếp đem ngọc châm thu vào không gian giới chỉ chính giữa, sau đó lên tiếng nói một câu. Lý Thanh Loan khi nhìn đến Trần Hy động tác sau, nàng cũng không có lên tiếng ngăn trở, dù sao cái này ngọc châm, vốn chính là chính mình chuẩn bị cho Trần Hy lễ vật. Thanh Loan, này cây châm có chút xấu xì à, chẳng lẽ là ngươi tự mình làm? Trần Hy hơi trầm ngâm một hồi, sau đó vẻ mặt tò mò hướng về phía Lý Thanh Loan hỏi. Lý Thanh Loan nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn mặt thoáng cái liền đỏ lên, nàng hung tợn nhìn chằm chằm Trần Hy, một bộ dương nanh múa vướt dáng vẻ. Lại nói, này có tính hay không là tín vật đính ước? Trần Hy đột nhiên ha ha cười to một tiếng, thanh âm của hắn thập phần vĩ đại, cả người bộ hiển phóng khoáng tỉnh. Lý Thanh Loan nghe được Trần Hy lời nói sau, thậm chí ngay cả nàng lỗ thai, đều đi theo đỏ lên. Phi, mới không phải là cái gì tín vật đính ước đây. Chỉ là nghe nói ngươi muốn cử hành khai sơn đại hội, cho nên mới làm cho ngươi lễ vật mà thôi. Lý Thanh Loan trợn mắt nhìn Trần Hy liếc mắt, nàng cúi đầu xuống nói, trong giọng nói tràn đầy ngượng ngùng. Âu ngươi vừa mới là không phải còn nói, này cây châm là không phải cho ta lễ vật sao? Thế nào trong lúc bất chợt lại thay đổi? Trần Hy nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó vẻ mặt mơ ước vẻ hướng về phía Lý Thanh Loan nói, thậm chí ngay cả thanh âm cũng nâng cao rồi vài lần. Ta Lý Thanh Loan khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng hung hăng dậm chân mấy cái, nhưng không biết nên như thế nào giải bày. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, bổn tọa phải đi rồi. Trần Hy ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, hắn đánh giá một chút thời gian, sau đó liền đối với Lý Thanh Loan nói. Ơn, hay lại là tông môn đại sự quan trọng hơn, Trần đại ca ngươi mau đi đi, dù sao ngươi nhưng là tổng chủ A. Lý Thanh Loan trọng trọng gật đầu một cái, nàng dùng sức thôi táng Trần Hy. Sau đó thúc giục. Biết. Trần Hy vẻ mặt bất đắc dĩ nói một câu, sau đó liền chậm rãi về phía trước bước ra mấy bước, liền chuẩn bị rời đi. Lý Thanh Loan đứng tại chỗ, nàng nhìn Trần Hy dần dần đi xa bóng lưng, trong lòng lại không khỏi dâng lên một vẻ ưu sầu. Trần Hy bóng lưng càng ngày càng xa, gần như đã sắp muốn hoàn toàn biến mất ở Lý Thanh Loan trong tầm mắt rồi. Lý Thanh Loan khe khẽ thở dài, nàng chậm rãi đứng tại chỗ, trong mắt sầu tư không ngừng. Này, ngươi còn ngớ ra làm gì cùng đi a? Chân trời đột nhiên có một giọng nói truyền tới, giọng thập phần vội vàng. Lý Thanh Loan nghe được Trần Hy thanh âm sau, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền mở ra nở nụ cười, bước nhanh về phía trước chạy đi. Thiên đế phái khai sơn buổi lễ, cũng sớm đã xa gần nổi tiếng, chu vi trăm ngàn dặm bên trong, gần như cũng nhận được tin tức này. Rất nhiều người cùng thế lực, đã trước thời hạn bắt đầu chuẩn bị, sau đó lựa chọn ở ngày này tới cửa viếng thăm. Trong đó thực lực nhất cường đại, liền không ai bằng Cổ Nguyệt Môn rồi. Cổ Nguyệt Môn bên trên Nhâm Môn chủ tự mình rời núi, hắn mang theo thập phần trọng hậu lễ, đi cả ngày lẫn đêm bên dưới, rốt cục thì chạy tới Tứ Tượng Sơn dưới chân. Trừ lần đó ra, cũng có một chút tương đối nổi danh môn phái nghe tiếng chạy tới, tỉ như Ngũ Hành Môn, Phong Tuyết Sơn cũng đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mà ở trong mọi người, cũng có một cái ra Trần Hy dự liệu thế lực tới, kia liền là Sinh Tử Môn. Sinh Tử Môn làm thành thượng tam môn một trong, do môn chủ Hồng Động đích thân ra tay, thậm chí mang theo chư vị thái thượng trưởng lão, cũng đồng thời chạy tới. Nhắc tới cũng đúng dịp, bọn họ ở trên đường, lại ngẫu nhiên gặp Cổ Nguyệt Môn đội ngũ. Ú, này là không phải Hồng Môn chủ mà, vội vội vàng vàng như thế là muốn đi nơi nào à? Một tên đại hán trung niên hướng về phía Hồng Động cười một tiếng, sau đó trêu nói. Cổ cựu ngươi cao y tên Na Y lại còn không có chết. Hồng Động nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên kia, sau đó lạnh giọng nói. Để cho ta đoán một chút, các ngươi không phải là muốn đi trước Thiên Đế phái báo thù chứ? Ha ha, được gọi là cổ cựu người đàn ông trung niên, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là ha ha cười to một tiếng. Hừ, chúng ta Sinh Tử Môn sự tình, còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay. Hồng Động mị lên con mắt, hắn không chút khách khí nói một câu. Chính mình lần này tới, tự nhiên không phải là vì báo thù, mà là thật định tới vì Thiên Đế phái chúc mừng. Dù sao, Thiên Đế phái trước hết sức đại độ thả chính mình một con ngựa, bằng không, hắn bây giờ Hồng Động đã là người chết, thậm chí ngay cả Sinh Tử Môn, cũng rất có thể sẽ lúc đó sa sút. Cho dù Sinh Tử Môn cùng Thiên Đế phái giữa, đã từng na ho đi một tí mâu thuẫn, nhưng là không có gì to tát. Chính bởi vì, hoan gia dịch giải không dễ kết, Sinh Tử Môn lần này bái sơn, đây chính là mang theo phi thường nặng nghề lễ vật, muốn tiêu phí trước cửu hận. Hồng Động, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên lên cái gì lệnh tâm tư, Thiên Đế phái, có thể không phải là các ngươi Sinh Tử Môn có thể trêu chọc. Cổ cựu nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn đằng đằng sát khí nói một câu. Hừ, quản tốt chính ngươi là được. Lấy ngươi bây giờ tu vi, chẳng lẽ thật đúng là có thể cùng ta động thủ hay sao? Hồng Động thập phần khinh thường nhìn cổ cựu liếc mắt, trong giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng. Nghe trước cổ cựu người này, chịu rồi cực lớn thương thế, thậm chí ngay cả căn cơ đều có chút không yên, bây giờ nhìn một cái, quả là như thế cổ cựu trước, nhưng là nửa bước vũ thánh cảnh giới cao thủ, nhưng là bây giờ, thì đã rơi đến linh tôn sơ kỳ, liền hắn bảo bối kia con gái cũng không bằng. Lấy hắn bây giờ này hạt bụi thực lực, cũng muốn cùng tự mình động thủ thật là nói vớ vẩn. Hai người bọn họ cũng không có phát hiện, liền ở đỉnh đầu của mình ngàn trượng tả hữu vị trí. Một tên tướng mạo tuấn mỹ mỹ phụ như mày, trên người nàng hàn băng khí tràn ra mở, gần như liền không khí cũng cho đông thành băng.